Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tôi Đi Chuyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Sâm Phi Hồ. Chương 511 Hải Uyên Yêu Thú. Không phải người đã hữu sao? Nghe nói đã hữu phải về ngay Thiên Lê Thành, có không cách nào chuyển động sao? Thêm mềm mại như nhuyễn của lỡ từ này khi cho người nghe sẽ thoải mái cực kỳ. Mà Lập lại lơ lơ đăng đãng nhớ mày, trong lòng cái khổ không thôi. Nghĩ nhìn thấy đại bộ phận nữ tử tu này sợ hồ để cũng tu luyện qua mỹ thuật bị không. Mà số nữ tử này trước mắt mỹ thuật không bằng những người tử linh hơn giao, làm cho một số đàn ông cấp thấp say mê cũng có thể dễ dàng làm được. Nghĩ đây ánh mắt Hà Lập đảo qua đán cầm y cùng Hứa Vân, còn có thể mặt không đổi sắc các nam tử còn lại thì vô thần được chị em mất tự nhiên, ánh mắt cố ý hay vô tình mà chuyển động không ngừng trên người nữ tử này. Mấy vị này là đại hữu mới tới, ta dẫn bọn họ đi xem kiến trúc một ít. Về phần trở về Thiên Thành, ta thấy thời gian thật là không xong rồi, không tới đường đã điệp cũng có thật, vì người thật sự đã đánh nhau. Hứa Vân có chút không cam lòng oán hận nói, ở tại chỗ này cũng không quá tệ, nếu mà thật sự phải đi xếp thân cũng phải là mất đi một vị khách quen sao? Minh phu nhân che miệng, đôi mắt thu ba lưu động, cười dài nói, các loại nữ tử phong tình thèm tục mê người này. Lan đám người tu sĩ mặt đen thì không chớp mắt, hai nữ tu cũng đỏ mặt để mang tai. Minh phu nhân, những người này đều là do tại hạ dẫn tới, mà cấp cho tại hạ kêu bài kể tiếp đi chứ. Hứa Vân gọi ra tên của phu nhân, đối với nữ tư trước mặt thi triển mỹ thuật trước bất mãn. Hi hi, biết rồi, nhị vị đại hữu này là tu phi định lực đều không dưới hứa huynh, xem ra bộ dáng ở tại Kỳ Uyên đảo này tuyệt đối không phải là vấn đề. Minh phu nhân khẽ khẽ cười, sau khi nhìn lướt qua Hà Lập cùng với đại hán cầm y, mỹ ý trên mặt thu lại, trở lại một vị phu nhân tướng mặt bình thường. Việc nói cực nhanh là chỗ người khác đối diện đầu tiên sửng sốt, tiếp theo tỉnh táo chân lên về xấu hổ. Bụp bụp hai tiếng, nữ tử vỗ tay, từ sát bình phong đi ra một nữ tử phẩm nhân trẻ tuổi. Đưa hồi tên sinh này đến đấu giá thất ti. Đấu giá hẳn là phải mới bắt đầu không lâu. Minh phu nhân hơi nữ tử phẩm nhân lạnh lùng nói, sau khoát tay ném một khối lệnh bài màu xanh biếc cho Hứa Vân. Hứa Vân tiếp nhận lệnh bài cũng không thèm nhìn đến nữ tử phẩm nhân, mà hướng tới kính cửa bên cạnh đi tới. Đám người Hà Lập tự nhiên đi sát sau đó. Vừa qua cánh cửa này, trong nhảy mắt là cảm giác được một tia lạnh linh khí di động, tựa hồ thêm vào trong cảm chế nào đó. Thần sắc dao động ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Trước mắt mọi người, kỳ vật phía sau này lại có khác hẳn bên ngoài. Một thông đạo dài rộng chừng 2 trượng đem mặt sau nhà đá biến thành 2 tòa đại sảnh diện tích không nhỏ. Đại sảnh bên trái mở rộng sáng ngời, chỉ mấy cây cột đá đen cao lớn thì có một chút ngăn cản cũng không có, hơn nữa bên ngoài bên trong hay cực kỳ là náo nhiệt. Có gần 20-30 người tiên tu sĩ ngồi nối đặng nhau ở nơi này. Mà trên đàn tu sĩ đó mỗi gã đều có nữ tử phẩm nhân bổ tiếp, mặc dù có một số nam tu sĩ dùng mắt mê đắm đánh giá những tử phẩm nhân quần áo thiếu vải này, nhiều lắm là lời trêu chọc cười cười vài câu chứ không ai thật sự động tay động chân, tựa hồ kinh kỵ gì đó. Cuối đội ngũ là một gian phòng nhỏ, trên cửa phòng bày qua lập lè, tu sĩ xếp hàng chỉ cần dùng ngọc bài trong tay hướng trên cửa nhấn một cái là có người có thể đi vào, nhưng mỗi lần có chỉ mọi người có thể vào mà thôi. Mà đại sảnh ở bên phải hoàn toàn bị một tầng xám màu lam nhạt thế trụ, các bạn không nhìn rõ bất kỳ thứ gì ở bên trong. Nơi này tên là Minh Châu Hiên, là nơi chuyên môn thu mua của các tu sĩ tại hải ngoại nên đổi thành linh thạch là kiểm tra đồ vật trên quý. Sau khi sẽ trực tiếp tham gia đấu giá cũng được, trong thành có nhiều địa điểm kinh doanh như thế này. Các thế lực khác cũng cùng nhau mở ra, với một thế lực sau lưng để có một vị tu sĩ nguyên kỳ chống lưng, nếu không thể địa phương vô pháp vô thiên này không cách nào mà đứng vững được. Có nhiều tu sĩ nguyên kỳ như vậy, chẳng lẽ lại là Tư Hạ Thương Minh? Vị lưu phu nhân ngay sau này hít một hơi lạnh thì ta nói, Tứ Đại Thương Minh nơi này cũng không có phân chi của bọn họ. Có lẽ các yếu tố đảo khác đều từ đại thương binh này lũng loạn, nhưng kỳ uyên đảo này là nơi duy nhất hoàn toàn do nhiều thế lực liên thủ khống chế yếu tố đảo. Mấy thế lực này nếu bọn nội tinh hải một thân một mình có lẽ căn bản không cách nào cùng tứ đại thương binh đủ kháng, nhưng nếu liên thủ cho dù là tinh cung cũng không dám dễ dàng đắc tội được đâu. Bất quá bọn liên thủ cũng chỉ giới hạn trong kỳ uyên đảo mà thôi. Hứa Vân không nhanh mà không chậm nói, ít khẩu khí của Hứa huynh trên kỳ uyên đảo này không dỗ gì đặc biệt sao? Sao lại làm cho nhiều thế lực như vậy mà dám cùng tứ đại thương binh đối kháng? Đại Cập Nhi cũng là hạng tâm cơ hơn người, cũng nghe ra chỗ nghỉ lại trong đó. Dịch huynh nói không sai, đây đặt tên là Kỳ Uyên chính là nói hải vực phụ cận đích xác có một tòa hải uyên yêu thú sâu không lường được, nơi này thường xuyên kẹp yêu thú cấp cao, mấy yêu thú ở đảo khác khó mà gặp được. Nghe nói còn có cả yêu thú đã ngoài 8 cấp xuất hiện qua. Vì mấy yêu thú cấp cao này, các thế lực của cao nhân quên đăng kỳ chống lưng, tự nhiên không cho các tứ đại thương minh lần nữa độc chiếm. Nghe nói khi vừa phát hiện ra hải uyên yêu thú này, thì mấy thế lực đó cùng tứ đại thương minh đã chiến qua nhiều trận. Sau này chính tinh cung ra mặt tiến hóa hòa giải, cuối cùng không biết thương lượng điều kiện gì mà đảo đã được giao cho mấy thế lực này liên thủ quản lý. Tình huống chân thật, ô kỳ uyên đảo có lẽ bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài nội tinh hải, nếu không sẽ bị mấy thế lực này liên thủ đuổi giết để giết khẩu. Hứa Vân thật sắc như thường giải thích, nghe nó hay là kinh ngạc không ít. Đám người đại hán cầm y nghe vậy cả biến sắc. Yêu thú đang ngoài tầm cấp kia không phải tương đương với tu sĩ nguyên kỳ sao? Nơi thật là tồn tại yêu thú kinh dị ở sao? Đại hán cầm y không mà chỉ được sự chấn định hỏi, cái này thì cũng không khó mà nói rõ được, ta cũng chưa từng chính mắt gặp qua. Bất quá yêu thú cấp 7 đích xác đã có người giết qua, khu yêu đan cấp 7 nọ chỉ là ở nơi này đấu giá với giá trên trời, cuối cùng một tiền bối nguyên đăng kỳ mua đi. Hứa Vân cũng chưa hâm mộ nói, nghe thứ của Hứa đạo hữu, hải uyên yêu thú so với hải vực bình thường chỗ không tốt hơn nhiều sao? Hà lần nãy giờ vẫn không nói qua, khẽ nhíu mày và miệng hỏi, hải uyên yêu thú đích xác là dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều. Bất quá cũng bởi vì tần suất xuất hiện yêu thú cấp cao ở này, cho nên tu sĩ bị giết ở này cũng tương ứng. Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, trước mắt nhà lập suy nghĩ một chút rồi nói, khi mấy lần này đám người cầm y đại như hán có chút bản tiền bán nghi, nhưng trong lòng hà lần đối với hải nguyên này lại không nhận biết đại khái. Nơi này hiển nhiên có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm không tồn tại tương đương, khó trách được là kỳ lạ như thế. Khi lúc hà lập đang im hơi không nói, đối tượng phẩm nhân dẫn đường với cung kính hỏi, mấy vị tiên sư định đi giám bảo thính hay là trực tiếp đi qua bảo thính? Giám bảo thính không có gì đáng xem, chỉ là thứ có mấy thứ gì đó không nhận ra thì đưa cho giám thị đưa xem qua một chút thôi, chi tiết đổi thành linh thạch hoặc là tham gia chiến đấu mà thôi, chúng trực tiếp đi tới bảo thính là được rồi. Điều đó sẽ làm cho chư vị hữu mời dọn tầm mắt đó. Hứa Vân hiển nhiên đối với nơi này quen thuộc dị thường, không còn nữ tử phẩm nhân khi dẫn đường dẫn đầu hướng tới đại sảnh bên phải đi đến. Lúc này gần mà hào quang hắn không nói hai lời, sự ngọc bài trong tay nhẹ nhàng hóa lên vươn ra một cánh cửa hình tròn. Sau khi đưa tay về đám người hàn lập đi vào, đám người đại hán cầm y lúc này cũng không khách khí liền theo phía sau mà nó đưa vào. Người không cần đi vào. Hoặc là nhìn thoáng qua nữ phàm nhân cung kính đứng ở ngoài cười, chúng tôi đã là phàm nhân, đúng là không cho phép đi vào trong bảo thinh. Thiết thân chỉ có thể ở ngoài chờ chư vị tiên sư. Nữ tử phàm nhân mỉm cười giải thích cho Hà Lập, hoặc là gật đầu không nói gì nữa, không đi vào trong mà hào quang màu nọ lam nọ quang mang thì tự động khép lại. Về mặt ơn sơn dị thường, chỉ với cái ghế ra ở cuối đại sảnh chỉ có một cái thạch tài chừng mấy trượng nhô lên. Phía sau thạch tài đang có một lão giả tay bày một món đồ như một hòn đá lao qua lập lè, miệng lươn loát nói cái gì đó. Mà đối diện hắn hoặc tướng hoặc ngồi có mười mấy tên tu sĩ cấp cao có lệ khí kỳ chút qua kỳ, nhưng không có tu sĩ cấp cao kết đăng kỳ nào cả. Của lam quan thạch này đúng là tài liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí thủy thực tính, nguyên chủ nhân hiện lấy 500 linh thạch làm giá thấp nhất, quy định như cũ một lần tăng giá ít nhất 30 linh thạch, bây giờ thể bắt đầu ra giá. Trên đài đá đã giật hỏa lớn: 530, 580, 600. Lão già vừa nói xong thì phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu ra giá. Mặc dù chưa nói mức giá dành cho, nhưng cũng đã giớ 700 được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ mua. Thanh toán linh thạch tại chỗ, lập tức mang vật đi. Tiếp theo là một kiện pháp khí thủy hữu tính. Lão già cơ hồ không nghỉ ngơi, tiếp tục đấu giá một kiện phẩm nữa. Hà là tự nhiên sẽ không có hứng thú với pháp khí này. Ánh mắt đảo qua chiếc lồng sáng này, nhìn thấy đám người Hứa Vân đứng ở trong góc đại sảnh nói chuyện với nhau, vì vậy thật sắc không đổi mà đi qua. Chương 512, nữ tu lô đỉnh. Nơi này so với các chỗ đấu giá khác hay thông thường thì không có gì đặc khác biệt cả. Hứa đại hữu đại biến cho chúng ta đến đây thật là có thể kiến thức điều gì kỳ lạ. Phu nhân họ Lưu trong đoàn của đại hán Cẩm Y có nghi hoặc hướng về Hứa Vân hỏi: Yên tâm, ở tại phòng đấu giá này thì rất hay mở ra, cứ mấy ngày nửa tháng thì trước một lần. Thế nhưng có vài loại phẩm vật đặc thù được đem đi đấu giá, lần nào cũng vậy. Tuy chúng nó không phải là thứ quý giá nhất trong những vật phẩm đem đấu giá, nhưng ở nội tinh hải quả thực là không dễ dàng thấy được đâu. Hứa Vân lộ ra một chút thần bí nói, nhưng sau đó Thế Hà Lập đi tới lại hướng tới hắn cười cười đầy thiện ý. Là Thúy gật đầu, đầu tiên hỏi một câu khi thấy đối phương có chút ngoài ý muốn: Hứa đại hữu, hót tại thành này có bao nhiêu tu sĩ? Thoạt nhìn thì tu sĩ cũng không nhiều lắm mà. Khước huynh, em thật sự là lợi hại. Hót tại thành này ngoại trừ mấy cái nhà trọ ra có thể tạm thời cho người ở ra, thông thường thì cũng ít có tu sĩ bên ngoài đến trọ. Tu sĩ cấp cao thì đã có động phủ của chính mình ở trên đảo nhỏ khác, tu sĩ cấp thấp thì tụ tập tại thành những trấn nhỏ, sống ở trong những người bình thường. Tu sĩ từ Hắc Thạch Thành đều có thể buôn bán. Hơn nữa, càng là tu sĩ thượng thấp thì số lần càng nhiều. Hứa Vân ngược lại thản nhiên thừa nhận nói: Không phải nói chỉ có tu sĩ đã ngoài chút cơ kỳ mới có khả năng sống sót ở ngoại tinh hải sao? Nơi này sao lại có những người bình thường công tu sĩ luyện khí kỳ như vậy? Trấn Cẩm Y trầm mặc trong chốc lát, cho hỏi ra vấn đề mà Hà Lập cũng có chút nghi ngờ. Nơi này của Dịch Huynh chỉ là vấn đề thêm thốt. Đây là điểm khác nhau lớn giữa kỳ yến đảo và các yêu thú khác. Các yêu thú đảo khác đều có một số tu sĩ cấp cao chuyên môn bắt giết yêu thú, mà chuyện đồng thời bình thường sau khi thu hoạch thì tích góp được nhiều sẽ phản hồi nội tinh đảo. Mà kỳ yến đảo này nhiều năm sau khi được tìm ra, tên phục vụ cận của hắc đảo này cũng do có thể lực tìm được loại linh thạch quáng, cũng đã mở rộng một sản xuất nguyên liệu cần cho tu luyện, nên cơ bản có khả năng tự cấp tự túc. Kể từ đó còn có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền thống đến, người bình thường không có linh căn cùng với tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện. Ta có nghe nói là quản lý Hắc Thạch Thành cũng đang dần dần đem nhân chủ chủ yếu từ nội tinh hải rời đến đây, phòng chừng có mấy vạn năm nữa nơi đây sẽ biến thành một nội tinh hải thứ hai. Bất quá ngoài chữ Hắc Thạch Thành này ra, các đảo nhỏ khác mà phẩm nhân cũng tu sĩ tập hợp lại thành thôn làng đệ một phận để không có thể tuyệt đối an toàn. Bình thường nơi có một số thôn trấn nhỏ bất cờ bị các yêu thú cấp cao hủy diệt, nơi này hình thành là do năm đó tổ tiên chúng ta từ nội tinh hải tạo thành mà thôi. Hứa Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói này làm cho những người khác nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tinh cung cũng như thế lực khác không hỏi gì đến nơi này sao? Cẩm Y đại hán khẽ thở dài một hơi, trầm giọng hỏi: Nơi này muốn phồn thịnh được như nội tinh hải thì còn sớm lắm. Không ngủ chi nội tinh hải cứ đủ lớn để bọn họ lo rồi, ai mà còn thời gian để quan tâm đến nữa đây. Mà như đó nhân thủ tinh lực của các thế lực kia chủ yếu đều đặt tại kỳ uyên đảo, nếu không bên trong nội tinh hải lúc này sợ rằng càng hỗn loạn thêm nữa. Hứa Vân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên với tinh cung đột nhiên phong bế chuyển chân với cầm một bụng toàn khí. Mấy người đại hán Cẩm Y nghe xong những lời này cảm giác rất có đạo lý, nhìn nhau vài lần rồi không nói gì về đề tài này nữa. Bọn họ như tu sĩ nhỏ nhoi chỉ hỏi thăm thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa đến người. Sau khi về bằng pháp bảo và pháp khí và nguyên liệu được bán đi, một gã trung niên áo lam mang một cái hộp gấm màu đỏ xuất hiện phía sau, lão gia chủ trì buổi đấu giá. Trong hồ gấm này có đặt một quả cầu to bằng nắm tay, màu trắng. Tôi vẫn thấy vật ấy, tinh thần chấn chỉnh hẳn lên. Chư vị đại hữu chú ý, tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của kỳ yên đảo. Đây chính là trứng của yêu thú, chứ chưa phải là chân phẩm gì, nhưng mà thứ này ẩn hộ tinh thải, giá linh thạch trên trời. Tại kỳ yên đảo này thì tiện nghi hơn nhiều, bởi vì ngoại trừ có một ít trứng yêu thú đặc thủ ra, đại bộ phận là các loại trứng yêu thú để có thể thông qua truyền thống. Kết quả nếu dám mang theo truyền thống đi thì chỉ có thể biến thành trứng chết mà thôi. Bởi vậy, một khi có một ít trứng yêu thú quý hiếm xuất hiện, thì một số tu sĩ cấp cao biết tình hình thực tế tại kỳ yên đảo, có thể truyền thống đến Hắc Thạch Thành mà mua linh thú. Nhìn sau khi trứng nở ra linh thú, lại tiêu tốn nhiều thời gian bồi dưỡng đến khi khản sĩ có thể qua được các giai đoạn của truyền thống mới quay trở về đội tinh hải. Trứng yêu thú. Đại Cẩm Y hai mắt chợt sáng ngời, muốn bồi dưỡng một con yêu thú cấp cao, chính mình là chuyện ao ước đã lâu. Mấy người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng lại vừa sợ. Nói như vậy, bọn chẳng phải là có cơ hội sau này không có một con linh thú của mình hay sao? Ở đội tinh hải tìm một linh thú tốt chỉ là một môn vật mà vàn khó khăn nhất. Chính yêu thú Tử Vân Ưng sau này sẽ thành yêu thú thổ thuộc tính cấp 4. Một thân cường rắn như sắt, mặc dù chỉ biết một cái hội thuẫn pháp thuật đơn giản, nhưng có tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, có thể so sánh với thực phẩm pháp khí phi hành. Một đôi lợi chảo có thể dễ dàng phá tan và bảo hộ của tu sĩ trúc cơ kỳ. Tính ra có thể tối là yêu thú có phẩm loại hy hữu, tuyệt đối là lựa chọn tốt cho các đạo hữu trúc cơ kỳ. Giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá sẽ hơn 100. Đầu giá bắt đầu. Lão giả cơ hồ đối chứng yêu thú tin tưởng 10 phần, chỉ vội vã giới thiệu một chút rồi thì không chút do dự bắt đầu bán đấu giá. Mà tu sĩ ở phía dưới quả nhiên cũng có nhiều người có cho vật ấy. Lão giả vừa dứt lời là tức lên có người ra giá. Mặc dù yêu thú bốn cấp đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói các bạn là không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói cũng là rất thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng những rất đắt tiền, hơn nữa thời gian trưởng thành sau linh thú cấp thấp cũng dài hơn. Dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn, nhưng bọn chúng cũng lớn rất chậm. 2.500 linh thạch, 2.700, 3.000. Chứng quyết tử phân ưng rất nhanh tăng lên tới 3.000. Cuối cùng với 3.500 linh thạch, nó bị một vị thư tu sĩ hợp phần dị thường mà mua đi. Đích xác sẽ hơn nhiều số đội tinh hải. Nếu là ở Thiên Thiên Thành, một quả trứng linh thú phi hành như vậy, tối thiểu cũng phải ngoài 5.000 linh thạch ra. Trên mặt đen nghiêm trọng chỉ yêu thú trong tay nữ tu sĩ thì thào nói. Ngoài trời lập ra, kể cả các đại hán kẻ y cũng người khác hai mắt sáng ngời hẳn lên. Hứa Vân chứng kiến một bản như vậy chỉ cười cười mà thôi. Phía dưới lão già cũng không đưa ra những đường rẻ tiền nữa, chỉ đầu giá lại tiếp tục với chỉ yêu thú cấp 3 và cấp 4 rồi kết thúc với phiên đầu giá chỉ yêu thú. Là cái gì? Chỉ kiến vật phẩm đầu giá được đưa tới, nữ phu nhân không còn biểu sắc, những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bên cạnh lão giả đầu giá hiện tại hai nữ tử xinh đẹp, một trong bộ dáng trẻ luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3, nhưng đến tích thực là người tu tiên, nhưng nhìn địa bộ phương lời của các nàng khi bị mang tới thì quả nhiên là vật phẩm đấu giá lần này đã chính là hai vị nữ tu sĩ này. Hứa Vân thấy cái này không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại đã dùng mắt bảo mọi người rằng nghe lão già nói cái gì đó. Tiếp theo là cung cấp lô đỉnh cấp thấp luyện khí kỳ, các nàng chỉ tu luyện qua ngũ hành công pháp cơ bản, mỗi một người từ túi đều còn trinh, nhưng căn cứ theo yêu cầu của các nàng, tu sĩ muốn đấu giá các nàng phải có tu vi ngoài trúc cơ kỳ mới được. Giá linh thạch khởi điểm là 2.000, đấu giá bắt đầu. Từ khi lão giả gọi mọi người đem hai người nữ tu sĩ này tới, phía dưới rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt đồng nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ. Nhưng trong khi lão giả nói vọng tới, hồi lâu cũng có ai ra giá, thậm chí hai cái nam tu ngồi phía trước Hà Lập cũng không xa vẫn nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. 2.000 linh thạch mua một đỉnh lô 2-3 tầng có lợi ích gì? Nếu thật muốn có tỷ nữ, có không bằng để nơi khác mua một nữ tử bình thường thì hay hơn. Đến lúc đó tuổi già sức yếu, cho ít tiền nên đuổi đi là được rồi. Nếu là lô đỉnh trúc cơ kỳ giá cao hơn thì ta cũng nguyện ý. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi là thứ chiếc kết lấy kỳ sao? Trời quy củ của nơi này, lô đỉnh trúc cơ kỳ căn bản không phải chúng ta có khả năng tranh giành. Các loại này ra trên trời còn không bằng để tiền mua một cái trứng linh thú tốt ti. Nghe lại nói chuyện như thế, hay là chân lòng mặc dù vẫn còn hơi kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ mặt hiện lên cũng dần dần mất đi. Hắn trước kia cũng có nghe còn nói qua có chút thế lực chuyên môn ngầm bồi dưỡng một ít nữ tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao lên nữ tu sĩ như thế để lễ vật đưa đi. Nhưng mà kệ, nói thế nào mà nói, ở nội tinh hải này cũng không có công khai đấu giá nữ tu lỗ đỉnh như thế này. Nơi này xảy ra loại hành vi như vậy đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thân sắc của bọn đại hán cảm y cũng bình tức lại. Dù sao tồn tại của đại lô đỉnh cũng là chuyện được tu tiên giới mỗi người trong lòng đều biết rõ. Nhưng Lưu phu nhân cùng một nữ tu sĩ trẻ tuổi khác cũng là thân nữ tử, vô cùng một chút bộ dáng không được tự nhiên. Một vị đại hữu không kinh ngạc, nữ tử đó đều tự nguyện làm lô đỉnh cho người khác, không có bất luận kẻ nào bắt buộc. Cái này cơ bản để tôi về các loại tư chất linh căn không tốt, muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nên tu sĩ cấp cao rất khó. Ở này cũng không có các cao nhân chống lưng, các thế lực cũng đều xem thường các nàng, không muốn tốn hao linh thảo đi bổ dưỡng. Cứ như vậy, ở ngoại tinh hải này các công việc bình thường của phạm nhân thì các nàng khinh thường không làm, mà ra ngoài đi săn yêu thú lại chuyện tìm phải chết. Không chỉ có sau khi tu luyện có thành quả, chủ động là lô đỉnh cho các nam tu sĩ có tu vi cao thâm như vậy, chẳng những có chỗ cung cấp linh thạch cho, hơn nữa bản thân cũng có chỗ trở lên nhất định. Nếu thể làm cho các nam tu sĩ này yêu mến trên thị thiếp thì cũng có một phen kỳ ngộ. Tuy nhiên cũng có một số nam tu sĩ linh căn thấp kém tự nguyện nên làm lô đỉnh cho các nữ tu sĩ cấp cao. Bất quá loại lô đỉnh này không cho phép nam tu sĩ cấp thấp tham dự đấu giá, cũng không xuất hiện ở đấu giá hội. Hứa Vân từ từ nói, xem ra việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường. Chương 573 Thốn Kim Các. Những người khác nghe xong lời này cung lặng không nói. Dù sao không có hai người trong nhóm là nội tư ở bên, bọn họ cũng không thể phản đối hay đồng ý. Là sờ sờ cầm mình không ra điều gì khác thường, hắn hoàn toàn không cần lô đỉnh gì đó để tăng tiến tu vi, các không muốn mua thêm để chế bộ bên người. Mặc dù hắn có chứ cảm thấy đáng thương đối với mấy đứa tử lô đỉnh này, nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ được, nên chỉ có thể đem xem như là không nhìn thấy. Lúc này hắn đã tử tu đài trên kia bởi vì không có ai ra giá, vẻ mặt vô cùng thất vọng bị dẫn ra ngoài. Xem đến đây, Hứa Vân khẽ cười giải thích, hai nữ tử này tu vi thấp quá kém, mặc dù tự nguyện là lô đỉnh, nhưng đối với tu sĩ tu vi hơi cao mà nói thực chất là không có sự trợ giúp gì. Chuyện mới như vậy, nhưng chuyện cũng hoàn toàn không phải là tuyệt đối. Và nhất của đạo hữu trước kỳ nào đó trên đất sắc của các nàng chị mới về cũng phải là hiếm đâu. Đán Cầm Y cười khan mấy tiếng, cô không nói gì tiếp nữa. Hứa Vân vẫn cười nói như thường, hoàn toàn không hề để ý. Phía sau sàn đấu là thêm một ít vật phẩm chân quý ở nội tinh hải, là lộ ra vẻ lười biếng, cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục xem nữa. Hắn đang muốn tìm một vật hay cái cớ gì để rời khỏi chỗ này, thì lúc này Hứa Vân dường như cũng nhận ra được vẻ mặt kiên nhẫn của Hàn Lập, nên chủ động mở lời. Lần này đấu giá hoàn toàn không có đồ vật gì chân quý, phải chờ lần hiệp đỡ lần tiếp theo một năm nữa thì mới có vật phẩm cấp cao, thì lúc đó mới cái đặc hữu trở lại xem qua. Bây giờ mọi người đi xem một số nơi ở khác tại thành đi. Đám người đại hán Cầm Y tự nhiên sẽ không phản đối. Trong sự dẫn nơi này có ba vật phẩm mà bọn họ coi trọng, nhưng hiện tại linh thạch trên người sớm đã không còn nhiều lắm rồi. Sau khi tất cả mọi người đều gật đầu, Hứa Vân liền dẫn tất cả mọi người rời khỏi bảo thính, dưới sự dẫn đường của nữ tử phàm nhân theo một thông đạo đi ra Minh Châu Thiên. Một dãy hơn 10 gian phòng đá kia là do một số nam nữ phàm nhân từ ngoài đến ở tạm. Phàm nhân nếu muốn sống hát thật thành thì trước hết nên đến nơi này để đăng ký để tiện quản lý, nhưng nếu cho một thời gian không có ai thuê bọn họ thì họ phải lập tức rời khỏi Hắc Thái Thành. Mà mấy nữ tử nhìn thấy tại Minh Châu Hiên kia chính là ở tận nơi này. Cái gian phòng có diện tích không nhỏ kia là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất cho thành thôn Kim Các, chuyên mua bán ra các loại nguyên liệu chân quý. Nghe nói chỉ cần nói là ra tên thì mọi loại nguyên liệu ở đây đều có thể mua được ở đây. Mặc dù nói hơi qua trương, nhưng danh khí có thể là rất lớn. Ba gian phòng bên cạnh là Hứa Vân, một mặt dẫn mọi người đi dọc theo những ngã tư đường, một mặt thì thuận miệng nói vô cùng quen thuộc. Hà Lạc bên đêm đó, cho là không khỏi chuyển động, bước trên đường nhiên ngừng lại. Cô đã hữu, ngươi sao vậy? Hứa Vân không chút ngạc nhiên hỏi. Một người đại hán cảm y nhà lập đi sau cùng, tôi rất vẻ khó hiểu. Không bộ cô có việc cần xử lý, đành phải chia tay cùng mọi người tại đây. Tự nhiên, cô duy nhất định sẽ gặp lại. Lập chia tay nhìn trời một chút, tôi cúi đầu, bình thản nói. Thanh âm tuy không lớn, nhưng ý thấy rất rõ. Hứa Vân cùng đại hán cảm y nghe xong đều ngẩn ra. Họ tất nhiên không nghĩ đến việc để cho một vị tu sĩ có tu vi cao như Hàn Lập rời đi, nên lên tiếng giữ lại. Đã thấy Hàn Lập mang hoa chỉ lóe trong mắt, hai người không khép ở lòng cùng phát lạnh. Lời nó phản đối lên tiếng trên miệng rồi phải thốt xuống, chỉ có thể thì thào đáp ứng. Sau thấy Hàn Lập đi vào trong thôn Kim Các thì mất không còn bóng dáng đâu nữa. Lúc này hai người vô cùng là kinh ngạc. Khô Đà Hưu, nếu đã không muốn cùng đi chúng ta, nhất định là có việc khác. Thật sự dẫn mọi người tới một khu vực khác để xem vậy. Không hiểu sao Hứa Vân lại cắt ngang lời nói của đại hán cầm y, sau vội vàng hướng sự chú ý của mọi người sang một nơi khác. Sau đó Hứa Vân đại hán cầm y truyền âm: Dịch Tại Hữu, người này làm việc cao thâm khó lường, chúng ta tốt nhất là nên ít chính sáng là hơn. Nếu không cẩn thận lại đưa đến họa sát thân. Vì khúc đại hữu này thì đúng là người có tu vi vượt xa chúng ta, tốt nhất là ở sau lưng cũng đừng nên đàm luận nhiều về đối phương. Đáng cầm y nghe lần này thì cảnh sắc biến đổi mấy lần, nhìn thấu Linh Các vài lần, sau khi gật đầu xoắn tiếp tục theo mấy người nọ đi. Lúc này Hà Lập đang đi theo một thanh niên tuần tú bước vào bên trong một gian phòng vô cùng trang nhã. Thôn Kim Các này nhìn thấy bên ngoài thì giống hệt như là một cái nhà đá to lớn, nhưng bên trong đã chia thành rất nhiều gian nhỏ chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau. Hà Lập không hề khách khí, vừa vào đã muốn gặp ngay quản sự nơi này. Nếu là tu sĩ khác tất nhiên sẽ không có dễ dàng đạt được mục đích như vậy, nhưng mà khi Hà Lập xuất ra tu vi kết đan kỳ thì lập tức có người cung kính đến dẫn hắn đi đến gian khách quý. Tu sĩ kết đan kỳ cho dù là tại Hắc Thai Thành cũng được đối xử vô cùng trọng hậu. Hà Lập ở trong phòng đợi một lát, một lão già tướng mạo bình thường liền bước lên mỉm cười đi tới. Vị đại hữu này rất lạ mắt, hình như là lần đầu tiên đến Thôn Kim Các chúng ta. Chả hẳn là đi tầm quản sự Thôn Kim Các hữu lễ. Đã ra thấy Hàn Lập thì ông quyền, hắn cũng là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Khúc Mộ đưa lần đầu tiên đến nơi này cũng một vài việc muốn chỉnh giáo Lý đại hữu, hy vọng không gây phiền nhiễu cho đại hữu. Hắn là thần sắc bình thản trả lời: Lần vừa nằm trong khả năng của ta, Lý muốn nhất định sẽ lòng trợ giúp. Vị quản sự này tôi không biết Hàn Lập có yêu cầu gì, nhưng khẳng khái đáp ứng. Buổi giao hảo sảng này cũng để lại ấn tượng tốt cho lòng Hàn Lập. Chẳng qua hắn cũng có một sự nhìn thấu được tuấn biến hóa trong Hàn Lập. Đối với bộ dáng trung niên ốm yếu của Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ khác thường. Hàn Lập khẽ cười: Chả muốn mua một loại nguyên liệu để luyện chế ra đan dược, nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ, bởi vậy mãi cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Trên mới tìm Lý đại hữu để thử vận khí. Hàn Lập không khách khí, nói thẳng ra mục tiêu của mình. Ha ha, đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không có thể. Có vấn đề gì? Lý Tầm nghe Hàn Lập nói như thế, trong nhất thời trầm xuống, lập tức cười nói. Sau đó nó xoay mặt ra cửa, lại liền nói: Người đâu? Cậu cùng học tới đây. Vâng. Ngoài cửa có một gã xe vặt ngay lập tức chạy đi. Tự hữu chờ một lát. Vị cổ ngọc này chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhận chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế thuốc từ thời thượng cổ, từ tối sẽ không khiến cho Khúc đại hữu phải thất vọng đâu. Hắn vừa quay đầu vừa cười nhìn Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy có lộ ra vẻ vui mừng, đang định lên tiếng thì bên ngoài bay vụt vào và đã hồng quang. Sức khi xoay một vòng trên nóc nhà thì chuẩn xác như dấu chân lòng lão giả, đó là đạo truyền tấn phủ. Khi trên mà Hàn Lập hiện ra vị sắc thì lá phủ trực tiếp bị tiêu cháy trên tay lão giả. Vị lý quản sự này hai mắt nhìn thẳng chằm vào đống lửa sáng kia, sau bàn tay khẽ động đem hỏa quang dập tắt hoàn toàn, sau đó mới dùng loại thần sắc ngoài ý muốn nhà lập. Lý mộ thật thất lễ, không tới khúc đạo hữu là tu sĩ vừa mới từ Hắc Thạch Thành, chả cũng nên thể hiện thái độ chủ nhà mới phải. Thái độ của lão giả trong nhảy mắt chiến nhiệt tình hơn ba phần, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi đã che ra lai lịch với khái của Hà Lập, nơi đây khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên, không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Thầy ơi, không phải khách khí, thầy cũng phải lay động tay động chân một chút mới có thể được kỳ uyên đảo này, không muốn gây chú ý cho người khác đâu. Hà Lập hơi hợt ứng phó với qua chuyện, thấy vẻ mặt Hà Lập như thế, lão giả cũng hiểu hắn không muốn nói thêm về chuyện này để trước chuyện đề tài, cho chuyện một chút về thứ tin tức thú vị trên Cửu Yên đảo. Hà Lập cũng hắn thấy trò chuyện cũng khá vui vẻ. Lúc này thì một nam sinh khoảng 30 tuổi bước vào, hướng hai người thì lại cung kính nói: Cổ Ngọc thăm kiến hai vị tiền bối, chẳng biết gọi vạn bối đến là có chuyện gì phân phó. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quắc, có vẻ phần xuất trần. Lý Tâm nhìn thấy người này thì chỉ khẽ gật đầu, qua tay gọi hắn đến gần nói: Vị khúc tiền bối này có vẻ thắc mắc về linh dược thời thượng cổ, ngươi cứ thành thật thật mà trả lời là được rồi. Lão già thần sắc lạnh nhạt phân phối nói: Tôn mệnh, vạn bối nhất định sẽ cố hết sức. Cô học đứng thẳng nghiêm túc nói. Chương 514, bạn yêu thảo. Không biết đạo hữu có biết gì về thiên diệt lộ không? Là trong lòng phòng mà không đi thẳng vào vấn đề. Thiên diệt lộ? Cô học hơi ngẩn ngơ, nhưng sau đó trầm ngâm trả lời: Vào đấy vạn bối có chút ấn tượng, nói đến cũng may, nếu mà mấy năm hỏi trước thì vạn bối chắc chắn là không biết về nó. Nhà em trước đây trong một quyển tịch tiền có nhắc qua về thiên diệt lộ, tiền tịch này đã được vạn bối phục chế và mới cho học giản, thì mới có muốn đích thân xem qua không? Nói xong như lần này thì cô Ngọc lộ ra vẻ cẩn thận, hay là trong lòng mừng rỡ, trong mắt không khỏi bộc lộ sự hưng phấn. Nếu mà có điển tịch thì tốt quá rồi, nếu thật sự ta tìm được vật đó và nhất định sẽ trọng hậu ta hữu. Hà Lập mạnh mẽ đáp ứng kích chỉ trong lòng, nhưng cười nói: Cô Ngọc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, có thể được vị tu sĩ cái đăng kỳ hứa hẹn, lợi ích của hắn lần này thật là không nhỏ. Hắn không hề do dự, lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giản, hai tay kính cẩn đưa cho Hà Lập. Chính là ngọc giản này, thỉnh tiền bối xem cho kỹ. Cô học công kính nói. Hà Lập không nói nhiều, chỉ tiếp nhận lấy ngọc giản, rồi dần thức nhanh chóng xa xét. Chỉ lát sau, xem Hà Lập hiện ra lần lượt về hưng phấn, nghi hoặc, cuối cùng là trầm tư. Chỉ còn ra ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động Hà Lập, thực sự thay đổi trong đó, liền không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Mà Cổ Ngọc lại càng bất an, đứng bên chỉ sợ thiên diệt lộ ở bên trong ngọc giản không phải là vật mà tiền bối này cần. Không sai, chính là vật này. Hà Lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giản, chậm rãi nói, nhưng mà vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều. Sao vậy? Chẳng lẽ thiên diệt lộ này có chỗ nào phiền toái? Lỡ giả con ngươi hơi đổi, dò xét một câu. Khúc mộ không nghĩ nó lại khó giải quyết như thế, lại có liên quan đến yêu thú cấp 8. Hà Lập cười khổ nói. Yêu thú cấp 8? Lý Tầm bị dọa cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Hà Lập. Không sai, gọi là thiên diệp lộ này chính là bạn yêu thảo dạo lòng, chỉ là bạn yêu thảo đã sinh trưởng tại nơi ở của yêu thú từ cấp 8 mới thể mang lại tác dụng. Hà Lập thân nhẹ cầm bất tác sĩ nói. Lý Tầm sau khi nghe rõ cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thú, hắn tự nhiên biết là vật gì, là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần sao huyệt của yêu thú, nhìn năm bị yêu khí ảnh hưởng mà sinh trưởng thành. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ngoại tinh hải có thể có yêu thú cấp 9, thậm chí là cấp 10, nhưng dù gì đó thì đều là đồ đại mà thôi. Hát về thành này chỉ có thể thấy yêu thú cấp 7 là cao nhất. Đúng là còn nói chỉ đến yêu thú cấp 8. Lý Tầm, Nhà Lập trở mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết về đại hữu này đi luyện tân dược gì lại cần thứ nghịch thiên như thế. Trong cầu giản này còn có ghi lại một vài thứ, sau này ta có thời gian phải xem xét qua một chút. Không biết đại hữu có thể sao ngọc giản này cho ta được không? Hắn lập ngọc miếng ngọc giản cho tay một chút, cố nhiên ngoài dự đoán là với cổ ngọc. Nếu nó có hữu dụng với tiền bối, xin tiền bối cứ lấy. Cổ ngọc có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề có dự nói. Thế đối phương thu nhận như vậy, hắn lập gật đầu, lấy bàn tay hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù có họa một thanh tiểu kiếm màu vàng. Ta thân là tiền bối, ta tiên sẽ không lấy được của ngươi là của không. Đây là một loại đan dược dùng tăng tiến tu vi, cùng với một tấm phù bảo, ngươi cầm lấy mà dùng đi. Hà Lập đem hai thứ đó đi nhặt ném qua. Dạ dạ, đa tạ tiền bối tặng bảo. Cô Ngọc nhận lấy hết, hết lời cảm tạ. Mấy thế này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn cũng là vô cùng chân quý. Nếu như không đã hưu đã tặng bảo vật như vậy, cổ ngọc ngươi nhận lấy rồi đi đi. Lý Tầm theo Lập ra tay hào phóng, cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn rất bất động thanh sắc, dạy cho cổ ngọc rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người. Không biết mọi chuyện việc này đại ưu có việc gì cần chúng ta trợ giúp không? Nếu có xin cứ nói. Lý Tầm di thường hào sảng nói. Một khi Lý đại hữu đã như thế, chạy còn có chút chuyện muốn phải làm phiền. Không biết điều này còn có sừng còn bản não thú hay không? Lập hơi chần chừ rồi cất lời hỏi. Trời ơi, thì đúng chỗ rồi. Sừng ma não này tuy vô cùng hư hữu, nhưng thần trước buồn điếm vừa mới được hai cái. Trời ơi, cần thì ta sẽ gọi người mang tới một cái. Lão già vỗ tay cười rộ lên, không chần chừ mà phân vỏ xuống. Là tự nhiên vui mừng không ngừng cảm tạ. Không bao lâu vừa người đi vào mang thêm một cái khay. Phía trên khay chỉ là một cái hộp gỗ chứa rất tinh xảo. Đã hữu xem, không biết cái thứ này có vừa ý đã hữu hay không. Hà Lập thần sắc trịnh trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp mở ra, làm có xuất hiện một cái sừng dài hơn thước đang nằm gọn bên trong hộp. Phần ở trong suốt, mu nhọn, hình xoắn, ốc bên trong, bên ngoài ẩn hiện lam quang. Không sai, vật này rất thích hợp. Không biết cầm anh lên linh thạch đây. Hà Lập hài lòng, đóng nắp hộp lại. Cái này vừa để mua vào với giá 5.000 linh thạch, nên ta hữu cần thì cứ trả cái giá đó cũng được rồi. Lý Tầm rất hiểu cái đạo làm người, cây hì nói. Là tất nhiên sẽ không còn kề mà cả nữa. Sau khi nói tạ ơn, xin người lấy ra đủ số linh thạch bậc trung cho trên đối phương. Lão giả khẽ rung tay, rộng tùm thình đem tầm bộ linh thạch thu hồi. Sau đó mới tiếp tục cười nói. Cô đã hữu đến nơi này không hiểu là cuối cảnh gì chưa. Thế ưu dù pháp lực cao cường, nhiều yêu thú cấp cao nơi đây luôn rất khó đối phó. Không biết đồng đạo cái đăng ký bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh nhau trọng thương. Không bằng Lý Mộ giới thiệu cho đại hữu làm quen một số đồng đạo cùng cấp, như thế nếu mọi người cùng xuất thủ sẽ an toàn hơn nhiều. Hắn lập ngay sau mỉm cười, đối phương tuyệt chung rất vẻ hào hiệp như thế, cuối cùng cũng nói ra ý muốn mượn sức. Đại tạ lên đại hữu cũng có ý tốt, chẳng qua sắp tới ta được luyện chế một ít đan dược, sức uống vào chỉ sợ sẽ bị qua một thời gian, sau đó mới xuất thải săn yêu thú, như thế cũng không cấp. Hàng Gặp tuy không muốn từ chối đối phương nhưng cũng không xuất thải cùng một số tu sĩ khác xa lạ, bởi vậy uyển chuyển dùng lời cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, chỉ trên là ta tiến thông phi sau làm quen tình huống với các vị này cũng là thỏa đáng thôi. Chẳng qua khúc đã hữu về sau muốn tìm người nhất định đừng quên lời của Lý Mỗ. Lý Tầm trên mặt rụi lên về thất vọng nhưng sau đó đã không biểu hiện gì, tiếp tục nói. Hoặc là tất nhiên là đáp ứng, sau đó nói vài câu với đối phương rồi cáo từ rời đi. Lão già theo Hàn Lập ra khỏi cửa mới quay vào phòng. Thế nào, chúng ta sử dụng người đó được không? Lão già mới gục xuống khi một thanh niên thanh âm nhàn nhạt vang vang lên trong phòng. Có bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau bức tranh sơn thủy quỷ dị bay ra. Ngoài ra bên trong còn có người tồn tại. Người này ở trái tung bay, khuôn mặt bị che kín trong một sấm tranh, trông vô cùng là thần bí. Không cần lo lắng, mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu, khuôn mặt cũng có xa lạ, nhưng thiếu sĩ họ khúc này không thể nghi ngờ là tàn tu độc lai độc phãng. Chỉ cần hắn xuất thải gặp nguy hiểm vài lần thì sẽ tự nhiên nghĩ đến lời đề nghị của chúng ta. Tốt như thế nào, sớm muộn cũng quay lại thôi. Lão giả tự tin nói. Hừ, cũng không nhất định. Người trở lại lùng hỏi. Sao thế, tu sĩ Kalan sơ kỳ thật sự là có thể ở Hải Yến một mình để săn yêu thú sao? Lý Tầm thắc lắc đầu, cũng dám không tin. Hừ, hắn không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường đâu. Vừa rồi khi các ngươi nói chuyện, hắn hoàn toàn không muốn nhìn về phía ta ẩn nấp. Nhưng không hiểu sao ta luôn có cảm giác bị hắn giám sát. Ta nghĩ có lẽ hắn sắp phát hiện ra ta rồi, chỉ là không có nói ra mà thôi. Người trắng trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói: Phải không vậy? Tàn đạo thuật của ngươi cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc cũng không thể phát hiện. Chẳng lẽ ngươi muốn nói tên ở khúc này là tu sĩ kết đan hậu kỳ? Lão giả hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc nói: Khó có tìm được, cũng có thể là do hắn tu luyện công pháp đặc thù hay là có bảo vật gì đó trong người. Màu trắng cũng chưa có tin nói: Quên đi, mặc kệ hắn là bình thường hay là đặc thù gì, chúng ta cũng đã cố gắng sao khoảng rồi. Nói chung có không có gì làm sai cả. Ly Tầm sau khi đi vài vòng quanh phòng cau mày nói. Lão trắng nghe xong lời này cũng gật đầu không nói thêm gì. Không biết những người này là ai, xin các bạn nghe tiếp thời gian sau sẽ rõ.